Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 375, chương 376, 3. Máu dao găm 5 người tổ đi vây giết Lăng Vũ, lại bị Lăng Vũ phản sát. Giờ phút này du thuyền bên trên chiến đấu toàn bộ đình trì. Tất cả mọi người tập trung ở bong tàu phía trên, vô luận là đảo quốc phương vẫn là Trung Quốc phương, ánh mắt đều tập trung ở trong cao không Lăng Vũ trên thân. Chín hầu, Tozo Mieko mở miệng, tại, trước kia trong phòng quỳ gặp Tozo Mieko chín người đứng dậy. Thần sắc nghiêm nghị, tùy đi chờ lệnh, thăm dò một chút hắn. Ta muốn nhìn sâu cạn của hắn. Tozo Mieko cười khẽ, rất thong dong, vâng. Chín người trên thân tản mát ra khí thế cường đại, đồng thời phóng lên tận trời. Tướng Lăng Vũ tất cả phương vị triệt để khóa kín, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội tránh né, càng không cho hắn mặc cho cơ hội chạy thoát. Thân sĩ nhà Từ Thiện chém ra một đao, lăng lệ đao quang nổ tung, cuốn lên tràn ngập sát ý băng lãnh cuồng phong, trộn lẫn lấy sắc bén đao ý. Phảng phất có thể cắt chém hết thảy. Nổi danh nữ tinh vũ khí là hai thanh dao găm, giờ phút này hướng về Lăng Vũ điên cuồng đâm ra, dày đặc hàn quang như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Lăng Vũ chút xuống mà đi. Còn lại 7 người cũng nhao nhao xuất thủ, rực rỡ quang mang tại không trung nở rộ, đủ loại thủ đoạn giết người hiện ra ở trước mắt mọi người, biến hóa vô tận, quỷ dị khó lường, cũng là tràn ngập một cỗ làm cho người kinh hãi năng lượng ba động. Bình thường thiên cấp võ giả tại bọn hắn vây công phía dưới, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ chết đi a. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng những này đảo quốc hỗn đản thật rất mạnh. Ngoặc kép, đám người trao mày, ánh mắt ngưng trọng, Tozo Mieko có chút hăng hái mà nhìn xem Lăng Vũ. Người sẽ giải quyết như thế nào đây? Chín người liên thủ phía dưới, có miểu sát bình thường thiên cấp chiến lực, Lăng Vũ thực lực nàng có hiểu biết, nàng không cho rằng Lăng Vũ sẽ chết tại chín người liên thủ phía dưới. Như thế cũng quá làm cho nàng thất vọng, bất quá, nàng cũng không cho rằng Lăng Vũ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng mà sau một khắc, huyết tinh một màn hiện ra ở trước mặt mọi người, làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Đao quang kiếm ảnh phía dưới, Lăng Vũ không tránh không né, thần sắc không có biến hóa chút nào, vươn tay chụp vào thân sĩ nhà Từ Thiện. Muốn chết? Nhà Từ Thiện cười lạnh, võ sĩ đao đâm thẳng tới, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế, xoắn nát lấy ven đường hết thảy. Răng rác, Lăng Vũ phảng phất đao thương bất nhập, sắc bén trường đao tại hắn dưới lòng bàn tay hóa thành một đoàn sắt vụn. Nhà Từ Thiện quá sợ hãi, co lại nhanh chóng trong con mắt phản chiếu lấy một con chiếm hết hắn tầm mắt bàn tay. Khí tức tử vong đập vào mặt, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang run sợ. Lăng Vũ bắt lấy hắn mặt, cùng lúc đó, hắn duỗi ra một cái tay khác, vỡ nát nổi danh nữ tinh cuồng bạo công kích, cũng bắt lấy nàng gương mặt. Về sau, hai tay của hắn hợp nhất, hai cái đầu như là hai nhóm cao tốc hành xử đoàn tàu bỗng nhiên đụng vào, ầm vang vỡ ra, đỏ trắng chất hỗn hợp bắn tung tóe bay tứ phía. Còn chưa kết thúc, hắn tại một phần vạn cái hô hấp bên trong đá ra hai chân, hai cỗ thi thể không đầu vượt qua tốc độ âm thanh, nhục thân nổ tung, đụng phải có ngoài hai người. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một đầu người tính cả lồng ngực bị giả giạc là một bãi thịt nát. Một người nửa người đều bị đụng không có, lộ ra đẫm máu vỡ vụn khung xương. Nhìn thấy mà giật mình. Lăng Vũ bàn tay hư nắm, không khí áp xúc nổ tung, hình thành một mảnh khu vực chân không. Bên ngoài không khí hội tụ tới, ngưng tụ thành khổng lồ phong áp, còn lại 5 người gặp lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi xung kích.